Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, khó gặm xương cứng. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 322 khó gặm xương cứng, cảnh sát có thể phát. Hiện ta bom vị trí. Moriarty xem thường ha ha một tiếng. Hắn nhíu nhíu râu mép, nhìn thẳng Jody hai mắt, bình tĩnh nói, bởi vì ở lối vào cùng nơi sâu xa đều có bom. Cảnh sát ở không kinh động thị dân tình huống, muốn toàn bộ xử lý là không thể. Moriarty nhếch miệng lên, vẻ mặt mang theo tự tin, cũng mang theo điểm hung hăng cùng đắc ý. Hiện tại, nhà lớn bên trong người không phải là bị chôn sống. May mắn điểm chính là ở xi măng trồng trong khe hở chờ nghẹt thở đi. À, nếu như các ngươi đúng là FBI, trách nhiệm này nên do các ngươi tới gánh chịu đi. Cái tên nhà ngươi, dâu đi dễ kích động, cổ tay, thủ đoạn, phát lực, một cái bước lên Moriarty âu phục cổ áo. Có thể Moriarty không có chút nào hoàng, trái lại còn nói đùa ngẩng đầu, thưởng thức dâu đi tức đến nổ phổi dáng vẻ. Akai Suichi đưa tay ngăn cản dâu đi. Sự tình đã phát sinh, bọn họ tạm thời bó tay toàn tập. Bây giờ đối với phạm nhân tức giận cũng vô dụng. So sánh với dâu đi, Akai Suichi như cũ mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Moriarty. Mở miệng nói, căn cứ hiện trường đặc vụ báo cáo, Baker thị chính nhà lớn là ở 10 phút trước phát sinh nổ tung. Thế nhưng 10 phút trước ngươi đã xa lưới, không thể ở không bị phát hiện tình huống làm nổ bom, ngoặc kép, vì lẽ đó là có đồng bọn đang giúp ngươi đi. Là ai? Nghe vậy, Moriarty bĩu môi, là ai cũng không đáng kể đi. Ngược lại sau đó nói không nói, kết cục của ta đều là giống nhau. Không biết là lòng tự ái tác quái vẫn là thế nào. Này Văn Nhã lão đại thúc còn rất rắn giỏi, không có lựa chọn ngay lập tức bán đi đội hữu. Đáng tiếc, chính là Shirakawa Yu bản thân không có ở hiện trường nghe thấy lời này. Không phải vậy nói không chắc có thể hơi hơi soạt điểm hảo cảm. Akai Suichi trầm mặc dưới. Có thể thấy, Moriarty là cái miệng rất nghiêm xương cứng. Đối mặt một đám đặc vụ có thể mặt không biến sắc, thậm chí còn xem thường với bọn hắn đọ sức, là thật tâm lý tố chất vững vàng. Từ hắn nơi này cậy điểm tình báo, phỏng chừng là cái thật phiền toái việc xấu, sẽ kéo dài không ít thời gian. Mà tình huống bây giờ hết sức khẩn cấp, Baker thị chính nhà lớn còn ở nổ tung, FBI nhất định phải mau chóng hoàn mỹ xử lý tốt vụ án mới là tốt nhất sách. Không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Jody lúc này không nhịn được lần thứ hai xen mồm. Moriarty, người hiện tại hướng về chúng ta thẳng thắn, là có hy vọng xử lý khoan hồng, được hưởng mời luật sư quyền lực. Hy vọng ngươi có thể xem dài xa một chút. Nghe được Jody khuyên thiện, Moriarty cười, xử lý khoan hồng, xem lâu dài, ngoặc kép, ha ha. Loại kia hống tiểu hài tử như thế lời giải thích, người vẫn là giữ lại lừa gạt người khác đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, FBI mấy người đều có chút sắc mặt khó coi. Khuyên thiện kế hoạch tiên cáo thất bại. Tiếp đó, bọn họ lại triển khai đối với Vermeer danh hiệu liên quan hỏi dò. Có thể bất kể như thế nào hỏi, rừng cổ đế hai đều vẫn là trước sau như một. Ngậm miệng không đề cập tới bất kỳ then chốt tình báo. Ngươi hỏi mặc ngươi hỏi, nhường FBI đám người không thể làm gì. Điều tra phương hướng ở đây lần thứ hai đứt rời. Kỳ thực, triệt để điều tra Moriarty gần nhất mối quan hệ, tài sản chuyển vào cùng chuyển ra ghi chép, cùng với đối phương trong nơi ở manh mối, là để lại dấu vết. Nhưng hiện tại bom nổ tung xem như là đột phát tình huống. Hơn nữa cảnh sát còn có một phần canh giữ ở hiện trường. FBI nghĩ điều tra không phải như vậy dễ dàng. James nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thực sự hết cách rồi. Chỉ có thể trước tiên điều tra một chút Moriarty di động, trò chuyện ghi chép, cùng với tài sản tài chính chuyển khoản ghi chép loại hình. Nếu như đối phương cùng Vermeer thật sự có quan hệ, nên có thể tra ra điểm manh mối gì. Trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ qua đi. Ở FBI điều tra manh mối đồng thời, Conan đã vọt tới Baker thị chính trước đại lâu. Một vùng phế tích cùng biển lửa đập vào mi mắt. Nhân viên cứu cấp nâng các loại người bệnh, tiến hành cứu trợ hòa viên hộ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên nối liền không dứt. Ngoài ra, bên trong nhà lớn còn mệt mỏi một ít bị chôn vào phế tích thị dân. Chờ đợi chính đang khẩn cấp tới rồi đội cứu viện. Conan căng thẳng quan sát một tuần. Được cứu vớt thị dân bên trong, cũng không có ran bóng người. Nhìn tình cảnh này, hắn cắn răng siết chặt nắm đấm. Lỗ tai kề sát điện thoại, hướng ran điện thoại quay số. Có thể bất luận hắn làm sao gọi, ran điện thoại vẫn như cũ là không người tiếp nghe trạng thái. Điều này làm cho Conan tâm chìm vào đáy vực. Bết bát nhất tình huống phát sinh, không nghi ngờ chút nào. Ran khẳng định là bị vây ở nổ tung phế tích dưới. Sinh tử đều còn không rõ. Nghĩ tới đây, Conan có chút nôn nóng thu hồi điện thoại. Trong lòng cầu khẩn Ran không xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn thừa dịp đường cảnh giới còn không kéo khi đến, tìm cái góc độ leo lên ván trượt, lấy khoa huyễn động tác tảng lớn tư thế cất bước, vọt thẳng tiến vào còn ở lảo đảo phế tích bên trong. Miễn cưỡng phân rõ phương hướng, Conan hướng rạp chiếu phim phòng khách liều mạng chạy đi. Cùng lúc đó, giấy không thể gói được lửa, ở nổ tung phát sinh đồng thời. Zoom bên này cơ bản ngay lập tức biết được phạm nhân thân phận là Moriarty. Liền, hắn lập tức điều tra một phen Moriarty tài liệu cá nhân. Sau đó phát hiện, đây chính là một cái có chút bệnh trạng ép buộc chứng phổ thông kiến trúc nhà thiết kế mà thôi. Còn là một có tiếng giáo sư đại học. Cái này Moriarty đam mê đối xứng kiến trúc. Đã từng vì là Tokyo khai triển một cái tạo trấn kế hoạch. Cái kế hoạch này do đời trước thị trưởng Okamoto thị trưởng đưa ra. Khâm tên Moriarty đi thiết kế. Nhưng sau đó bởi Okamoto thị trưởng đâm chết một tên nữ sĩ mà xuống đài. Kết thúc hoạn lộ, tạo trấn kế hoạch bởi vậy chết. Đối với này rất chờ mong Moriarty thất bại hoàn toàn. Mà phá hoạch Okamoto thị trưởng này vụ án trinh thám. Là một cái tên là làm Kudo Shinichi trinh thám. Zoom xem đến nơi này, cơ bản sẽ đã hiểu, cừu hận là phạm nhân động cơ một trong, Moriarty đem cừu hận quy kết ở Kudo Shinichi trên người, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, mà đồng thời, theo đuổi Mỹ học là phạm nhân động cơ thứ hai, khác một mục đích, Moriarty cũng là dự định tự tay nổ hủy khi còn trẻ không cân đối kiến trúc, cắt bỏ, hắc lịch sử. Xem như là nhất cử lưỡng tiện kế hoạch, nhưng rất đáng tiếc, Kudo Shinichi ở cả sự kiện bên trong, căn bản đều không lộ qua mặt, nguyên nhân cũng rất đơn giản hợp lý. Bởi vì cái này trinh thám lúc trước công viên nhiệt đới một lần sự kiện bên trong, mắt thấy vodka giao dịch phi pháp, bị Jin cùng lúc đó còn không chuyển chính thức kia xoa sơ tiện tay xử lý. Chết vào tổ chức độc dược APTX4869. Lần này Moriarty tốn sức thiết kế ra nổ tung án. Hướng về Kudo Shinichi phát sinh khiêu chiến. Kudo Shinichi không phải không dám nhận được, mà là người đã chết không có cách nào tiếp thu. Zoom trong nháy mắt, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất. Cơ bản đoán rõ ràng vụ án trước sau ngọn nguồn. Sau khi, hắn đem tư liệu tới lui lui lật làm hai mắt. Trầm mặc ngẩng đầu lên. Vì lẽ đó, cả sự kiện cùng ân oán cố sự bên trong, căn bản cùng vơ mớt nữ nhân này, bát tự đều không cong lên thật không? Cái này Moriarty, xem ra liền hoàn toàn là cái như thế mức độ tội phạm. Tối đa chính là cá tính vặn vẹo điểm, lông không có bất luận cái gì có thể điều tra kẽ hở. Cũng không có bất kỳ cùng kia xoa sơ gặp nhau các loại, nói cứng, chỉ là quãng thời gian trước kia xoa sơ tham gia đối phương trà hội. Có điều toàn bộ hành trình cũng là nói rồi mấy câu khách sáo mà thôi. Cũng không thể nói rõ cái gì. Nghĩ tới đây, Zoom cảm giác có chút không nghĩ ra. Nếu kia xoa sơ không hành động, cái kia Moriarty là làm sao biết vơ mớt? Là trùng hợp, vẫn là nói kia xoa sơ đùa thủ đoạn gì? Zoom không thể nào hiểu được nhíu nhíu mày. Lập tức lại rất nhanh triển khai. Nói chung, không quản sự tình đến tột cùng như thế nào, phạm nhân đã tra được. Cái kia Moriarty, nếu dám dùng Vermeer tên gọi phạm tội, bao nhiêu sẽ biết chút gì. Tiếp đó, liền để buốc bông vẫn là ai. Trực tiếp nắm về Moriarty, cậy ra hắn miệng, nhìn hắn đến tột cùng còn cất giấu bí mật gì. Dung nghĩ như vậy, cầm điện thoại lên liên hệ buốc bông. Có điều, ở trước đó, buốc bông một phong bưu kiện, sớm truyền tới hắn trong máy vi tính. Zoom mở ra bưu kiện nhìn một hồi, chậm rãi, liền sâu sắc khóa lên lông mày, có chút bất ngờ hít sâu một hơi. Buốc bông tiểu tử này, mang đến cho hắn một cái nặng cân tình báo. Phạm nhân cư nhiên đã sớm rơi xuống FBI trong tay. Vắng lặng đã lâu FBI bắt đầu có động tác. Hơn nữa, theo tin cậy tình báo khởi nguồn, Akai Suichi cũng ở lần hành động này ở trong. Nói cách khác, Akai Suichi hiện tại cũng thân ở Tokyo. Zoom không nhịn được có điểm tâm kinh. Viên đạn bạc cũng thăng tiến vào mảnh này nước đục. Xem ra, chính mình tất yếu sửa chữa một hồi kế hoạch cụ thể. Nghĩ, hắn rời đi cái ghế, lùi về sau vài bước, tìm ra một cái mới tinh trò chuyện trang bị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.